Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, lục từ. Dẫm qua xú khí huân thiên hẻm hẻm nhỏ, Phương Chu phá ốc ngay tại trong hẻm nhỏ, thiên hạ mưa phùn, trong ngõ nhỏ từng dãy phá ốc bên trong các gia đình. Hùng hùng hổ hổ thu phơi nắng quần áo, dùng đeo trên cổ chìa khóa mở ra bị dỉ khóa sắt. Vào nhà, đóng cửa, Phương Chu dựa lưng vào môn, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn phảng phất tại chằm chằm lên trước mắt không khí, cái kia hơi khói ngưng tụ thành chữ viết, vẫn tồn tại như cũ, cũng không tan biến, có hay không tiến hành di hồn thần giao. Dần dần tỉnh táo lại, Phương Chu ngưng tụ lấy chữ viết, rơi vào trầm tư, di hồn thần giao, có thể bị nguy hiểm hay không? Lưỡng lự cùng trầm mặc một lát, Phương Chu cảm giác mình không có lựa chọn nào khác, mong muốn cải biến bây giờ vận mệnh, dù cho nguy hiểm, cũng phải đi thử một chút. Suy nghĩ rơi tất, trước mắt hơi khói lập tức lại lần nữa quanh quẩn biến hóa. Từng hàng từng nhóm chữ viết hiện ra. Di hồn trước chú ý hạng mục, di hồn không hạn chủng tộc, di hồn về sau, thân thể để cho thư ốc chi linh ngẫu nhiên ủy thác quản lý di hồn trong lúc đó cấm chỉ hạng mục. Công việc, không thể gây thương hại bị di hồn thân thể, không thể được làm trái đạo đức luân lý sự tình, không thể, như vi phạm cấm chỉ hạng mục công việc, quy hồn trúc bùng cháy tốc độ đem dùng bội số tăng tốc, quy hồn trúc đốt hết. Di hồn kết thúc, di hồn trong lúc đó diễn luyện đối phương võ học, có thể ghi chép thành sách, bảo tồn tại phòng sách. Di hồn trong lúc đó kinh nghiệm võ đạo thu hoạch tốc độ gấp bội. Di hồn thần thông chỉ chuyên chú vào võ đạo chiều sâu trao đổi sắp bắt đầu di hồn. Phương Chu xem vô cùng cẩn thận, đặc biệt là cấm chỉ hạng mục công việc, sợ lọt điểm nào nhất, mà hắn chú ý nhất một điểm. Tại di hồn trong lúc đó diễn luyện đối phương võ học, có thể ghi chép thành sách, bảo tồn tại phòng sách, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn Phương Chu, có khả năng nhờ vào đó học trộm tập võ. Phương Chu tâm tình không khỏi nhảy nhót, nếu là có thể tập võ, Phương Chu liền có thể bên trên quyền đánh đập quyền, liền có thể kiếm nhiều tiền, cải biến vận mệnh, không sai biệt lắm một phút. Hơi khói hình thành chữ viết tán đi, tạo thành mới nội dung, ngẫu nhiên lựa chọn di hồn đối tượng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Lãng cảm giác ý thức một hồi hốt hoảng, xuất hiện ở truyền võ thư trong phòng. Ngồi trên ghế, mà cái bàn trên ghế đối diện, có mơ hồ bóng trắng hiện ra, đồng thời nến trắng bên cạnh, nhiều một bộ nến, trên đó, cắm căn mảnh khảnh bùng cháy bên trong nến đỏ. Tại nến đỏ ánh nến chiếu rọi đến, Phương Chu cảm giác linh hồn trôi nổi dâng lên, dường như xuyên qua muôn vàn mây chảy, buông xuống nhân gian, di hồn đối tượng lựa chọn hoàn tất, quy hồn chúc đã nhóm lửa, bạn chi kỷ thời gian 3 canh giờ chúc ngươi bạn chi kỷ vui sướng. Phương Chu chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện mình là nằm sấp ở trên bàn sách, bên ngoài, dạ hắc phong cao, mưa phùn mịt mờ. Mảnh như tơ đường nước mưa đập tại ngói đen bên trên phát ra nhẹ vang lên cùng trùng bò giống như. Vuốt vuốt mi tâm, Phương Chu dò xét bốn phía. Phòng bị một loại xa xỉ phát sáng tinh thạch cho chiếu sáng như ban ngày, khiến cho trong phòng phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Màu đỏ thắm cửa gỗ, treo màu hồng lụa mỏng khắc hoa giường gỗ. Còn có cái kia treo từng kiện đẹp đẽ xinh đẹp tơ lụa váy dài. Hả? Chờ chút, váy dài, Phương Chu sợ hãi trong lòng giật mình, đứng người lên, giang hai cánh tay, đánh giá thân thể này, mảnh khảnh cánh tay, da thịt trắng noãn, rủ xuống tóc dài, cúi đầu có khả năng thấy che đậy hai chân cao ngất, không thích hợp, rất lớn không thích hợp, giới tính sai, Phương Chu khuôn mặt lập tức một sụp đổ, hắn đây mới là nhớ tới, di hồn là ngẫu nhiên. Cũng không quy định sẽ di hồn đến loại nào giới tính đối tượng trên thân. Trong phòng tìm đến một mặt gương đồng, bày ở trước mặt, trong gương đồng chiếu rọi ra một tấm xinh đẹp khuôn mặt. Mũi ngọc tinh xảo cao ngất, ân đào cái miệng nhỏ nhắn, mặt mày như vẽ, hơi mang theo mấy phần non nớt, xen lẫn mấy phần thấu thể vũ mị. Tuổi tác không lớn, hiển nhiên là thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc khuê bên trong tiểu thư. Bỗng dưng, Phương Chu trước mắt cái kia khói xanh lại lần nữa hiển hiện. Hình thành chữ viết, di hồn thân thể, lục từ di hồn thời gian dài. 3 giờ thần võ học, dung hợp tinh huyết, luyện khí công pháp kinh nghiệm võ đạo. Không, đợi rút ra, tập võ cuộc đời, nhân tộc, nữ. Lúc 13 tuổi nàng tra số tiền lớn vì đó mua sắm ám ảnh miêu tinh huyết. 16 tuổi dung hợp long thanh tước tinh huyết. Khác tu luyện do võ đạo ra sáng tạo luyện khí khải mông công pháp khai linh công. Đến nay chưa từng ngưng tụ khí cảm chú thích. Di hồn thần thông chuyên chú tiến hành võ học trao đổi. Di hồn trong lúc đó đem giữ lại đối phương ý thức. Có thể tiến hành hữu hảo trao đổi. Đây là này thân thể cơ bản tin tức. Phương Chu sau khi xem xong, khói xanh tỏ khắp tan biến. Ngươi là ai? Khói xanh vừa mới tiêu tán. Trong đầu, đột nhiên có kinh ngạc cùng thanh âm hoảng sợ vang lên. Phương Chu bị giật nảy mình. Ngươi vì sao lại ở trong thân thể của ta? Đối phương tự hồ phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Bắt đầu chất vấn, trong giọng nói thậm chí mang lên như thiêu như đốt phẫn nộ. Cút, nhanh lăn ra ngoài. Lục Từ phát hiện trưởng khống không được thân thể. Đã lớn như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng sẽ không phải là muốn bị đoạt xá đi. Một cỗ từ sâu trong đáy lòng lan tràn ra khủng hoảng cảm xúc không khỏi lan tràn. Mà Phương Chu, tạm thời không có làm rõ ràng tình huống. Dựa theo hắn tại đấu vũ tràng bên trong kiếm ra kinh nghiệm cùng tác phong. Thì là người tàn nhẫn không nói nhiều. Không gây chuyện. Không lên tiếng, yên lặng quan sát, huống hồ, hắn di hồn đối phương thân thể, vốn là lưu manh hành vi, giờ phút này hắn mở miệng nói cái gì đều là sai. Cho nên, không bằng không nói lời nào, ngược lại hắn Phương Chu cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Hắn, đường đường chính chính tiến đến, đường đường chính chính ra ngoài, không để ý tới Lục Từ thét lên thanh âm, đứng người lên. Chậm rãi nhấc động thủ cánh tay, vung vẩy chân dài, quen thuộc lấy cỗ thân thể này. Thân thể này dáng người bốc lửa, cho nên trên dưới thể không công bằng làm cho Phương Chu có chút nắm chắc không được. Mà lại, bởi vì là huyết mạch võ giả duyên cớ, nóng nảy thân thể bên trong có được lực lượng kinh khủng, nhường Phương Chu tràn ngập cảm giác xa lạ. Đây là thuộc về võ giả lực lượng. Phương Chu có chút kinh hỉ. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được võ giả lực lượng. Thật cường đại, một quyền tựa hồ là có thể đem trước mặt bàn đọc sách cho đánh nứt. Nếu là đặt ở Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng bên trong, hẳn là có thể lên huyền tự hào quyền lôi. Thiếu nữ này nhìn qua liền cùng hắn lớn, thế mà lợi hại như vậy. Thiếu nữ này đến cùng là thân phận gì? Ngay tại Phương Chu lúc than thở, trước mắt. Khói xanh hình thành phiếu miểu chữ viết lại lần nữa thành hình. Võ học thu thập hoàn tất. Phân ra khai linh công. Ám ảnh miêu tinh huyết. Long thanh tước tinh huyết. Diễn luyện này thân thể võ học. Có thể ghi chép thành sách. Khói xanh tán đi. Phương Chu liền cảm giác được một cỗ trí nhớ tràn vào. Đó là luyện khí khải mông công pháp khai linh công nội dung. Phức tạp khó đọc. Thâm thúy khó hiểu. Ngược lại. Phương Chu là một mặt mộng bức, diễn luyện này thân thể chỗ tập công pháp, có thể ghi chép thành sách, chấm ngoặc kép, Phương Chu nghĩ đến di hồn căn bản mục đích, chính là vì học trộm. Cho nên, không chút do dự, thao túng Lục Từ thân thể, khoanh chân dựa theo khai linh công bên trong miêu tả trình tự cùng phương thức tu hành. Nửa canh giờ trôi qua, Phương Chu mở mắt, trong cơ thể cái giám lớn vang hoa đều không có. Không có chút nào ngưng tụ khí cảm dấu hiệu. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Ta tu luyện 3 năm khai linh công đều chưa từng ngưng tụ khí cảm. Ngươi đang còn muốn trong vòng nửa canh giờ ngưng tụ ra khí cảm. Ta Lục Từ luyện khí thiên phú mặc dù bình thường. Nhưng tốt xấu dựa vào thực lực của chính mình thi vào Tác Hạ học phủ. Lục Từ thanh âm vang lên. Trong lời nói mang theo trào phúng. Bất quá. Phương Chu vẫn không có đáp lại nàng. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi cũng là mở miệng nói chuyện à. Cưỡng chiếm thân thể của ta. Cùng cường đạo có gì khác? Lục Từ không kềm được. Tâm tính có chút nổ tung. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Này chiếm cứ nàng thân thể ra hỏa. Có thể hay không căn bản nghe không được nàng chửi rùa cùng nói chuyện. Cho nên, nàng vẫn luôn là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nàng chẳng lẽ muốn cả một đời đều như vậy vô lực nhìn xem chính mình thân thể bị không biết tên ý. Chỉ muốn làm gì thì làm. Lục Từ có chút muốn khóc. Cảm giác tương lai một vùng tăm tối. Mà Phương Chu mở mắt ra. Cau mày, như cũ không để ý đến Lục Từ. Nữ nhân tâm tư, Phương Chu nắm bắt không được. Phương Chu để ý là, hắn diễn luyện qua khai linh công. Có thể là cũng không ghi chép thành sách. Chẳng lẽ là muốn thông qua khai linh công ngưng tụ khí cảm. Mới xem như thành công diễn luyện. Phương Chu cảm giác được có chút khó giải quyết. Chính như Lục Từ nói. Nàng 3 năm cũng không từng ngưng tụ khí cảm. Phương Chu dựa vào cái gì tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Có thể là, Phương Chu lại không muốn từ bỏ khai linh công. Thế đạo này, tập võ có 2 con đường. Một đầu là triều đình khởi xướng. Mua sắm tinh huyết, dùng máu thành huyết mạch võ giả. Một cái khác đầu, chính là mua sắm công pháp. Tu thành luyện khí võ giả. 2 đầu trở thành võ giả con đường. Có một cái điểm giống nhau. Đều cần tiền. Rất nhiều tiền. Nếu là một lần nữa trở lại 9 phương thành cái kia khu dân nghèo. Hắn mong muốn tích lũy đủ mua công pháp tiền. Có lẽ, đến cho đánh quyền võ giả thoa băng cầm máu 100 năm. Làm công người, nghĩ tích lũy tiền quá khó khăn quá mệt mỏi. Ta nhớ được, thông tin cá nhân bên trong có nhắc nhở qua. Tiêu hao kinh nghiệm võ đạo có thể thôi diễn cũng hoàn thiện võ học. Chấm ngoặc kép, Phương Chu thầm nghĩ đến. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn có được 10 điểm kinh nghiệm võ đạo. Phương Chu cân nhắc lợi hại về sau. Định dùng đi, thôi diễn khai linh công. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Khói xanh lại lần nữa ở trước mắt hiển hiện. Ngưng tụ thành văn chữ. Kinh nghiệm tiêu hao. Thôi diễn bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khói xanh chữ viết lượn lờ tán đi. Phương Chu liền cảm giác ý thức của mình tựa hồ bị cưỡng ép nhốt vào một gian phòng tối bên trong. Lần lượt vận chuyển khai linh công. 1000 lần, 1000 lần, 1000 lần. Không biết niên tuế trôi qua. Này có lẽ chính là cái gọi là thôi diễn. Mà lại Phương Chu linh trí phảng phất là đốn ngộ. Tại thôi diễn quá trình bên trong. Còn đối khai linh công tiến hành hoàn thiện. Đi hắn bã, lấy hắn tinh hoa. Khai linh công nguyên tắc cũng không đề cập kinh mạch cùng khiếu huyệt lý luận. Lập lờ nước đôi, toàn bộ nhờ cá nhân ngộ tính. Nhưng hoàn thiện về sau, liên quan kinh mạch khiếu huyệt vị trí đều là bị đánh dấu ra tới. Nguyên bản phức tạp tối tăm khai linh công, bắt đầu trở nên đơn giản. Thông tục, Phương Chu mở mắt ra, tiêu hao kinh nghiệm võ đạo thôi diễn quá trình. Nhìn như dài đằng đẵng, trên thực tế rất ngắn. Chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, vận khí một vòng, dẫn khí đi đốc mạch, mạch thông, lực hút xuyên khí hải, quan nguyên, bên trong cực ba huyệt, mở huyệt, tụ khí cảm giác, Phương Chu vuốt vuốt mi tâm, dựa theo cải tiến sau khai linh công vận chuyển, 1 khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, nửa canh giờ, 1 canh giờ, cuối cùng, tại vận chuyển công pháp mỗ trong nháy mắt. Phương Chu cảm giác nắm trong tay Lục Từ thân thể bên trong đột ngột có tiếng phá hủy lay động. Sau đó, thân thể mỗi một tế bào đều đang rung động, như dưới ánh nắng chói chang khô cạn đại địa gặp như dầu mưa xuân đổ vào. Khiếu huyệt thông, khí cảm sinh, đan điền bụng dưới giống như lô hỏa đốt. Một dòng nước nóng, như tiềm long xuất uyên, ở đan điền bên trong du tẩu vờn quanh. Xong rồi, Phương Chu mở mắt. Mừng rỡ vạn phần, trong đầu, đối người tương lai sinh tràn ngập tuyệt vọng Lục Từ cũng cảm nhận được trong đan điền khí cảm. Đột nhiên sững sờ, lập tức, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền có rồi, cái này sao có thể? Một cái nửa canh giờ, tu luyện khai linh công ngưng tụ ra khí cảm. Là nàng Lục Từ quá thiên tài. Không, nàng dạng gì nàng tâm lý tính toán sẵn. Là nàng. Gặp được đại lão,